Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, sinh tử nhất tuyến. Ba nữ tiếng kêu vừa ra, hoàng bá phía dưới truyền đến Lăng Phong thanh âm của, các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta lập tức sẽ đuổi tới. Đang khi nói chuyện, hoàng bá thân thể bị đạn đến một bên, nằm trên đất không nhúc nhích. Máu từ lồng ngực của hắn tràn ra, để đuổi theo phía sau người rất là khiếp sợ. Tuy rằng không biết hoàng bá sự sống còn, thế nhưng hắn hiện tại mất đi năng lực chiến đấu đã sáng tỏ. Giống như vậy không chung cùng Lăng Phong đánh giáp lá cà. Lấy Lăng Phong ra chiêu tốc độ cùng xuất kỳ bất ý chiêu thức, coi như kiếm thần cũng không có thể thắng lợi. Vừa ở đây trận không chung tranh đấu bên trong, Lăng Phong đem hoàng bá làm cho để lộ ra một sơ hở chí mạng. Mà Lăng Phong nắm lấy cái này kẽ hở, đem băng tinh đâm vào hoàng bá trái tim, để hắn mất đi thế giới này tất cả. Hắn không thể tin được chính mình cứ như vậy chết rồi. Cứ như vậy dễ dàng chết rồi. Hắn không cam lòng, trước khi chết dùng hết toàn bộ khí lực, đánh ra một quyền, cũng bởi vì cú đấm này, Lăng Phong mới có thể bị đặt ở hắn phía dưới. Đây là vì tránh né hoàng bá cú đấm kia mà làm. Các ngươi còn sống ở đó bên trong làm cái gì? Chạy mau a! Lăng Phong một cá chép nhảy, vươn mình lên, quay về ba nữ hô. Chính mình thì lại ngăn trở đã đuổi theo một người. Ba nữ nghe được nhìn thấy Lăng Phong sau khi đứng dậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa Lăng Phong ở phía dưới tiếng kêu, chỉ làm cho các nàng đưa một ít khẩu khí. Như vậy chỉ biết là Lăng Phong còn sống, cũng không thể xác định Lăng Phong hắn có sao không. Bây giờ nhìn Lăng Phong có thể cùng người lần thứ hai chiến đấu, các nàng an tâm. Nghe Lăng Phong hướng về đầu phố chạy đi, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ xem qua Lăng Phong cùng Long Kiếm Tâm trong lúc đó so kiếm, biết thực lực của hắn, tin tưởng hắn sẽ đuổi tới. Mà Tuyết Nhu nhưng là đi theo hai người mặt sau. Các nàng chạy nàng cũng chạy, nàng biết mình coi như lưu lại cũng vô dụng. Vừa hoàng bá phát ra khí thế làm cho nàng biết mình cùng hắn cách biệt rất xa. Mà Lăng Phong nhưng có thể thắng lợi, hơn nữa tối thiểu đưa hắn đánh thành trọng thương. Tình huống này, để Tuyết Nhu biết rồi Lăng Phong thực lực, rất là khiếp sợ. Lăng Phong ở ngăn trở đuổi theo người kia một chiêu kiếm, sau đó đem kiếm kia chấn động trở lại, làm người kia bởi vì kiếm được lực, mà một cái tay hướng lên trên sau này thời điểm, không chút do dự vận lên toàn bộ Ngạo Long Quyết, phát ra như bão táp một loại cuồng phong kiếm pháp. Cheng, cheng, cheng. Hầu như ở liền với vài tiếng sau, Lăng Phong hướng về đầu phố bay ngược mà đi. Lăng Phong bay ngược sau đó một khắc đó, vốn đang hoàn hảo đứng ở nơi đó người kia, phát ra một tiếng hét thảm, mà hậu thân thể phía trước liền bắt đầu tiêu máu. Máu tươi tung tóe ra vài mét, sau đó người kia về phía trước đổ tới, phịch một tiếng nhào vào trên đất. Lăng Phong ở đây trong nháy mắt chém ra rất nhiều kiếm, trung gian người kia cũng chặn quá rất nhiều kiếm, nhưng vẫn là không ngăn được Lăng Phong toàn bộ kiếm. Có mấy kiếm đột phá hắn phòng ngự, chém trúng chỗ yếu hại của hắn. Những việc này đều ở trong nháy mắt đó phát sinh. Lăng Phong hầu như không có dừng lại bao lâu, đuổi theo phía sau người, không có đi để ý tới chết đi người kia. Xuyên qua thi thể của hắn tiếp tục đuổi theo. Lăng Phong tốc độ bây giờ so với mới vừa tới nói, tựa hồ chậm, vì lẽ đó đang bị bọn họ từng bước một tiếp cận. Điều này làm cho người phía sau rất là hưng phấn. Suy đoán ra Lăng Phong hiện tại trải qua mấy trận sinh tử tranh tài sau, tuy rằng hắn thắng rồi, thế nhưng cũng không phải một chút việc đều không có. Có điều rất nhanh bọn họ phát hiện một chuyện, đó chính là lấy tốc độ bây giờ, bọn họ đuổi theo Lăng Phong sẽ là ở nơi này quảng trường ở ngoài. Một khi đến quảng trường ở ngoài, bọn họ thì không thể tiến hành chiến đấu. Rời đi cái này quảng trường, chính là rời đi bọn họ giả thiết ma pháp kết giới bên ngoài. Như vậy đến thời điểm chiến đấu phát ra ra khí tức, sẽ hấp dẫn thành vệ quân lại đây. Thậm chí có thể sẽ đem Long ra người chiêu khai lại đây. Như vậy bọn họ sẽ rất phiền phức. Làm Lăng Phong chỉ cách ba nữ vài bước thời điểm, mà ba nữ cũng chỉ cách ma pháp kết giới phạm vi cách xa một bước thời điểm. Bọn họ tuyệt vọng, biết nhiệm vụ lần này sẽ cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa chết rồi ba người, trong đó còn có hoàng bá ở bên trong. Trở lại bọn họ sẽ được đem khó có thể bàn giao. Phù, chấm ngoặc kép, có lẽ là trời cao thương hại bọn hắn. Có thể chuyện Lăng Phong xui xẻo. Ở thời khắc mấu chốt này, Lăng Phong phun ra một ngụm máu. Tốc độ chậm rơi xuống rất nhiều. Để người phía sau rất nhanh sẽ đuổi theo. Miệng nó, chỉ cần lại chống đỡ một hồi là được rồi. Không nghĩ tới vẫn là không chịu được nữa. Cao cấp kiếm thánh sắp chết một đòn quả nhiên lợi hại. Chính mình tuy rằng tránh thoát chỗ yếu, nhưng là vẫn bị đánh trúng rồi. Bị thương nhẹ, vừa cái kia toàn lực công kích để thương thế kia không thể bị áp chế ngủ ở. Ôi, Lăng Phong trong lòng thở dài. Biết mình nhất định sẽ rời đi này cách quảng trường trước bị đuổi tới. Từ vừa Lăng Phong vẫn lấy rời đi cái này quảng trường vì là mục tiêu. Bởi vì hắn cảm giác được một luồng ma pháp nguyên tố bao phủ toàn bộ quảng trường. Tuy rằng không hiểu đây là cái gì, thế nhưng là biết này cỗ ma pháp nguyên tố cách ly. Cái này quảng trường khí tức, khiến người ở bên trong coi như là phát sinh to lớn hơn nữa khí tức. Cũng sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Không phải vậy vừa Lăng Phong mấy trận chiến đấu, đã sớm sẽ bị người biết hắn bị tập kích. Ba nữ ở Lăng Phong phun ra chiếc kia máu thời điểm. Dừng ở bước chân, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ căng thẳng kêu lên. Long Thiên, chấm ngoặc kép, ta không sao, các ngươi đi mau. Lăng Phong đang nhìn đến các nàng dừng lại thời điểm, liền biết các nàng lại đang lo lắng hắn. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ muốn làm cho các nàng nhanh lên một chút rời đi. Không nên ở chỗ này do dự dự. Liền ở Tuyết Tình các nàng còn chưa nói ra phía dưới thời điểm, liền đánh gãy các nàng, làm cho các nàng đi mau. Nhưng là Tuyết Tình làm sao có khả năng nhìn thấy Lăng Phong như vậy, mà không cố hắn rời đi. Vội kêu lên, không, ta sẽ không đi, ta muốn để lại, cho dù chết cũng phải cùng ngươi đang ở đây đồng thời. Ta cho ngươi đi ngươi có nghe hay không? Đi mau, không muốn lại cho ta ma ma thẳng thẳng. Không nghe lời, sau đó cũng không cần ở bên cạnh ta đợi. Lăng Phong lớn tiếng quát quát, vì an toàn của các nàng. Lăng Phong không thể không làm như vậy. Ta biết rồi. Tuyết Tình khi nghe đến Lăng Phong quát giống sau đó, nước mắt lưng tròng đáp. Từ khi nàng ở Lăng Phong bên người sau đó, Lăng Phong vẫn đối với nàng rất ôn nhu. Xưa nay sẽ không có đối với nàng phát giận. Thậm chí nói không có lớn tiếng nói với nàng. Hiện tại không chỉ lớn tiếng, hơn nữa còn đối với nàng phát lớn như vậy tính khí. Thậm chí nói không cho nàng chờ ở bên cạnh hắn. Cái này để Tuyết Tình trong lòng cảm thấy một trận đau đớn. Tuy rằng nàng biết cái này vì nàng được, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tuyết Tình mang theo như vậy tâm tình, về phía trước bước ra bước chân. Mà mặt sau hai nữ cũng cùng người nàng bước ra bước chân. Nhìn thấy cái này tình hình bên trong cuối cùng cũng coi như yên tâm lại. Có điều chưa kịp hắn lúc say người. Quảng trường bốn cái giác vang lên bốn cái âm thanh. Bốn cái đồng dạng âm thanh. Kết giới thuật. Tình bích. Tuyết Tình đột nhiên phát hiện mình chân dừng ở không trung. Dĩ nhiên đạp không ra đi. Thật giống như có một bức tường che ở trước mặt nàng. Bất luận nàng dùng sức thế nào, cũng thân không ra một điểm, không thể làm gì khác hơn là thu hồi bước ra đi bước chân. Lăng Phong nhìn thấy tình huống như thế, biết các nàng đã không cách nào rời đi. Hắn mới vừa từ nghe được bốn cái âm thanh sau, liền cảm thấy vốn là bao phủ ở quảng trường ma pháp nguyên tố. Hình thành một ma pháp bình phong, mà bốn cái giác nơi, phát sinh ma pháp mạnh mẽ nguyên tố. Đến tăng cường lớp bình phong này cường độ, Lăng Phong hướng về ba nữ dựa vào, người phía sau lần này cũng không có truy đuổi. Bọn họ biết hiện tại Lăng Phong bọn họ chuyện không chạy thoát được đâu. Nhìn thấy phía trước mấy người đều ở trong tích tắc bị Lăng Phong giải quyết. Vì lẽ đó không dám mạo hiểm nhiên đi vào đuổi theo Lăng Phong. Mấy người các ngươi, vừa gọi ngươi đi tại sao không đi? Hiện tại được rồi, muốn đi cũng không đi được. Ôi, Bây giờ nói cái gì cũng vô ích. Lăng Phong đến ba nữ bên người. Đứng các nàng cùng kẻ địch trong lúc đó. Đối với ở đây chút kẻ địch. Bất đắc dĩ đối với mặt sau ba nữ nói rằng. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cúi đầu. Không dám đối mặt Lăng Phong. Các nàng biết vừa Lăng Phong vì cho các nàng sáng tạo cơ hội chạy trốn. Phí đi bao nhiêu mạnh mẽ. Còn bị thương. Hiện tại các nàng nhưng bởi vì do dự. Mà uổng phí Lăng Phong nỗ lực. Coi như chúng ta đào tẩu. Người cũng chạy không thoát. Nhất định sẽ bị giết chết. Còn không bằng như bây giờ. Chúng ta có thể đồng thời tác chiến. Như vậy là có thể giúp ngươi tăng cao cơ hội sinh tồn. Lần này cũng coi như là ta đối với ngươi lần trước bồi thường. Tuyết Nhu mở miệng nói rằng. Nàng An lẽ thường suy tính ra. Nếu như Lăng Phong bị vây ở trong kết giới diện. Đơn độc đối mặt những kẻ địch này. Không thể có cơ hội sống sót. Các ngươi đào tẩu. Ta liền nhất định có thể sống sót. Đưa bọn họ từng cái đánh tan. Hiện tại các ngươi ở. Còn muốn chăm sóc các ngươi. Ta trái lại không nhất định có thể có cơ hội còn sống. Lăng Phong hiện tại đã bắt đầu vận khí chữa thương. Hy vọng những kia muốn giết các nàng nhiều người ở nơi đó đợi. Tận lực hồi phục thương thế cùng thể lực. Những người kia không nhúc nhích. Còn đang chờ bốn cái góc ma pháp sư lại đây. Thật tập trung sức mạnh tới đối phó Lăng Phong. Ý nghĩ như thế vừa vặn cho Lăng Phong hồi phục thời gian. Bọn họ cũng không biết Lăng Phong có thể như vậy đứng ở nơi đó vận khí chữa thương. Nếu không bọn họ nhất định sẽ không giống nhau. Không chờ ma pháp sư liền đối với Lăng Phong khởi xướng tiến công. Hoàng bá chết rồi. Lúc này những người này mới có thời gian đi xem hoàng bá chưa chết. Mặc dù có đoán được kết quả này. Thế nhưng ở biết đến thời điểm, bọn họ vẫn là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hoàng bá sẽ như vậy chết ở Lăng Phong trong tay. Này chuyện quan trọng nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Cái này Lăng Phong thậm chí có đem cao cấp kiếm thánh giết chết thực lực. Được lắm Long gia nhị thiếu gia. Dĩ nhiên giấu sâu như vậy. Để tình báo của chúng ta chỉ có thể được ngươi là một cao cấp kiếm sĩ. Nhiều nhất là cao cấp kiếm sư thực lực. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ có cao như vậy thực lực. Có thể liên tiếp giết ba cái kiếm thánh. Một người trong đó vẫn là tiếp cận đại kiếm thánh cao cấp kiếm thánh. Đây là ngươi thật là tốt vận hay là ngươi vốn là thực lực. Một người trong đó tại đây những người này khá là có thực lực. Có uy vọng người nói rằng. Nhìn Lăng Phong không có trả lời. Người kia tiếp tục nói. Nếu như đây chỉ là ngươi hảo vận nói. Vậy ngươi thật là tốt vận sẽ chấm dứt. Nếu như là thực lực của ngươi. Chúng ta nơi này sẽ cho ngươi biết. Đoàn đội hợp tác uy lực. Bất luận chuyện cái nào. Ngươi đều chỉ có một con đường. Chết. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng âm thanh thay đổi âm trầm. Phảng phất Lăng Phong chính là bị đợi làm thịt cừu con. Lăng Phong không nói gì. Chuyện hắn muốn biết đã biết. Mà có chút vấn đề hỏi cũng là hỏi không. Những người này chuyện sẽ không nói. Vì lẽ đó Tựu Kiên Thúy không nói lời nào. Một bên vận khí chữa thương một bên cùng đợi ma pháp sư đến. Lăng Phong quan sát tỉ mỉ quá những người này. Thêm vào đã bị Lăng Phong giết chết 3 người. Tổng cộng có 13 cái. Bao quát từ 4 phía chạy tới ma pháp sư. Bàn về nghề nghiệp. Giữa bọn họ không tính chết đi 3 cái. Kiếm sĩ cùng ma pháp sư đều vừa vặn 5 cái. Như vậy nếu để cho bọn họ sử dụng kiếm sĩ cuốn lấy Lăng Phong. Mà dùng ma pháp ở một bên quấy giày Lăng Phong. Phỏng chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Vì lẽ đó Lăng Phong hiện tại trong đầu. Tránh. Đang tính toán thế nào có thể mang này 5 cái ma pháp sư phế bỏ. Nghĩ đến rất lâu. Mãi đến tận mấy người. Kia ma pháp sư đều đến những người kia đội hình bên trong. Nếu chúng ta đều phải chết. Người có thể hay không nói cho ta biết. Là ai phái các ngươi tới. Lăng Phong vừa nói. Một bên đưa tay đưa đến tay trái trong không gian giới chỉ. Cái này ta không thể. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp hắn nói xong. Lăng Phong trong tay phát sinh vài đạo kim quang. Bắn về phía những kia ma pháp sư. Hắn từ vừa hỏi cái này thời điểm. Liền biết sẽ không có đáp án. Chỉ là muốn phân tán lực chú ý của bọn họ. Tiếp theo Lăng Phong lại liên tục từ trong tay bắn ra kim quang. Bắn về phía những kia kiếm sĩ. Nhìn đột nhiên xuất hiện kim quang. Các kiếm sĩ đều trợn to hai mắt. Nhìn thấy chuyện một cái nho nhỏ màu vàng đan nhận kiếm. Làm sắp đánh tới bọn họ thời điểm. Mỗi người đều vọt đến một bên. Miễn cưỡng tránh thoát. Thầm kêu nguy hiểm thật. Có điều những kia ma pháp sư sẽ không may mắn như thế. Tất cả đều bị bắn tới. Ngoại trừ một tránh thoát chỗ yếu. Cái khác bốn cái bị bọn họ chưa từng có nghe nói qua công kích giết chết. Mà cái kia tránh thoát muốn hại. Chỗ yếu. Cũng chịu rất lớn thương. Như vậy Lăng Phong mục đích liền đạt đến. Hắn phế bỏ những này vướng chân vướng tay ma pháp sư. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Vừa cái kia kiếm sĩ. Sử dụng kiếm chỉ vào Lăng Phong. Tâm tình phức tạp nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Vốn là cho rằng rất dễ dàng nhiệm vụ. Dĩ nhiên sẽ như vậy hao binh tổn tướng. 13 người. Lại bị giết 7 cái. Một trọng thương. Còn toàn bộ là bị một người giết chết. Một bọn họ xưa nay sẽ không để ở trong mắt người. Một đã từng bọn họ khinh bỉ chẳng ra gì người. Nhất làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chuyện. Hiện tại mục tiêu một không chết. Còn lông tóc không tổn hại. Tuyết Nhu ở Hoàng Cung thời điểm. Liền đã từng xem qua Lăng Phong sử dụng phi đao. Lúc đó cũng không hề để ý. Không nghĩ tới cái này phi đao uy lực sẽ lớn như vậy. Đối với ma pháp sư có thể nói chuyện chí mạng vũ khí. Nếu như mình ở Lăng Phong phi đao trước mặt. Đem không có năng lực phản kháng chút nào. A, chấm ngoặc kép. Cái kia kiếm sĩ quát to một tiếng. Vọt tới. Kiếm của hắn mang theo một trận bụi bặm hướng về Lăng Phong kéo tới. Mặt sau bốn cái kiếm sĩ cũng đi theo công lại đây. Năm người công kích khiến bây giờ Lăng Phong có chút khó có thể chống đỡ. Có điều miễn cưỡng vẫn là có thể gánh chịu được. Chỉ cần tìm ra kẽ hở. Đưa bọn họ một đòn giết chết là có thể giải quyết đi những người này. Vốn là Lăng Phong có thể dùng truy đuổi chiến. Trước tiên chạy trốn tới hai bên trong phòng. Như vậy càng dễ dàng tìm tới cơ hội đưa bọn họ từng cái đánh tan. Bất quá bây giờ muốn chăm sóc mặt sau ba người phụ nữ. Hắn không thể rời đi nơi này. Chỉ có thể như vậy đối phó những người này. Hô, chấm ngoặc kép, một quả bóng nước gào thét mà qua. Đánh về phía trong năm người một. Cái này là một bên Tuyết Tình phát ra. Nàng muốn cho Lăng Phong mổ nguy. Có điều nàng không trả về được. Một phát liền nhắc nhở những kia kiếm sĩ. Mục đích của bọn họ là giết bên cạnh hai cái công chúa. Mà không phải giết cùng với đánh nhau Lăng Phong. Vốn là bọn họ bởi vừa kích thích. Đã quên đi rồi chuyện này. Hiện tại Tuyết Tình nhắc nhở bọn họ. Liền các kiếm sĩ nhìn thoáng qua nhau. Rút ra một người đi tấn công về phía ba nữ. Lăng Phong muốn ngăn trở. Lại bị bốn cái kiếm cho ngăn trở. Không cách nào thoát thân. Cái kia một người rất nhanh sẽ đánh tới ba nữ nơi đó. Khi hắn cho rằng rất nhanh sẽ có thể giải quyết thời điểm. Xuất hiện một thanh kiếm chặn lại rồi kiếm của hắn. Đưa hắn thế tiến công tan rã. Chủ nhân của thanh kiếm này chính là Tuyết Phỉ. Không có ai biết nàng là một kiếm sĩ. Liền ngay cả muốn giết người của nàng cũng không biết. Bởi vì nàng chưa từng có ra ngoài quá. Nếu như chỉ có một Tuyết Phỉ. Chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Có điều nàng hiện tại phía sau có Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ hai cái ma pháp sư. Có các nàng giúp đỡ. Đặc biệt là không cần niệm chú liền phát ma pháp Tuyết Tình. Cái này để Tuyết Phỉ có thể chống đỡ thời gian rất dài. Lăng Phong bên này vẫn là khổ ở chống đỡ. Hắn bây giờ tình hình. Đối với cái này vẫn tương đối vất vả. Bởi vì hắn dùng một ít xảo kình đem công kích dẫn hướng về chính bọn hắn người. Hơn nữa vừa năm người kiếm sĩ không tốt phát huy ra vây công hiệu quả. Vì lẽ đó càng nhiều người trái lại dễ dàng một chút. Liền hai bên là được này đánh rằng co. Lăng Phong chỉ chờ một cơ hội. Đem một người trong giải quyết đi. Nhất định phải trước ở bên kia xuất hiện nguy hiểm trước. Có điều sự tình không có giống Lăng Phong nghĩ tới như vậy. Ba nữ bên kia đã xuất hiện vấn đề. Công ba nữ cái kia kiếm sĩ. Một chiêu kiếm đem cả người lẫn kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó một chiêu kiếm đâm về Tuyết Tình ngực. Tiết Nhu vừa phát xong ma pháp, không kịp phát ma pháp, mà ma pháp sư không ma pháp chẳng khác nào là không có năng lực phản kháng chút nào, người liền như tre ở Tuyết Tình phía trước đều theo không kịp kiếm sĩ tốc độ. Liền hai nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Tình bị công kích, mà không thể ra sức. Lăng Phong vẫn luôn chú ý ba nữ bên này tình hình. Sau khi thấy nghĩ tới đi cứu viện, thế nhưng bị bốn người cuốn lấy không cách nào thoát thân. Hiện tại hắn âm thầm hối hận, vì sao lại đem Tiểu Miêu để ở nhà, chưa từng rời thân Tiểu Miêu. Dĩ nhiên thích cùng Tinh Linh cùng nhau. Vốn là Tiểu Miêu ở Lăng Phong lúc rời đi cũng phải đi theo ra. Thế nhưng Lăng Phong bởi vì Tinh Linh rất cô độc, liền để Tiểu Miêu lưu lại cùng nàng. Hiện tại dẫn đầu kiếm sĩ nhìn thấy Lăng Phong thất thần, liền phát ra sát chiêu, đâm về Lăng Phong trái tim. Như vậy hai bên đều hình thức đều là tràn ngập nguy cơ. Lăng Phong đã không kịp quá khứ cứu viện, liền ngay cả chính hắn cũng có nguy hiểm. Sau một khắc, Tuyết Tình trước ngực xuất hiện máu tươi. Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu bi quan kêu lên. Không muốn, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.